Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, bờ sông Vị Thủy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa hè Trường An đã có chút nóng này. Tiếng ve kêu vậy om sòm lợi hại. Tần Thiên đi ra hoàng cung lúc này, Trình Giảo Kim ở phía sau đột nhiên gọi lại hắn. Tần Thiên nghiêng đầu qua, nhìn một cái Trình Giảo Kim, có chút không rõ ràng, hỏi, Lô Quốc Công có chuyện gì không? Trình Giảo Kim nói, Thánh Thượng Phái đi ta Kính Châu trợ giúp Úy Trì Cung. Không quá ta nghe thành Kính Châu bên ngoài đột quyết đại tướng chấp thất tư lực dũng mãnh hơn người. Có vạn phu không xứng đáng dũng cảm, ta lo lắng đi liền sau đó. Không phải là đối thủ à? Trình Giảo Kim vừa nói, ngẩng đầu liếc một cái Tần Thiên. Tần Thiên thấy vậy, nói, Lô Quốc Công muốn mượn ai? Trình Giảo Kim nói, dưới quyền ngươi những cái kia đại tướng, có thể có nhiều ít liền mượn ta nhiều ít, giống như Hồ Thập Bát à, con mắt à, La Phượng cái gì, cũng cho ta. Trình Giảo Kim khẩu vị rất lớn. Tần Thiên sau khi nghe xong, không khỏi được bĩu môi. Bất quá, đương thời thời khắc nguy cấp, Kính Châu thành bại, ảnh hưởng bờ sông Vị Thủy đối lập à. Cho nên mặc dù Tần Thiên có chút không vui, có thể cũng không có nói gì. Trực tiếp liền đáp ứng, không có vấn đề, Lô Quốc Công muốn lúc nào? Càng nhanh càng tốt, ngày mai ta liền xuất binh đi Kinh Châu liền. Được. Tối hôm nay, bọn họ sẽ xuất hiện ở ngươi trong trại lính. Hai người nói như vậy hoàn. Tần Thiên liền trở về phủ, đem Hồ Thập Bát các người cho kêu tới, đem tình huống cùng bọn họ nói một lần. Hồ Thập Bát nghe xong, cũng không có đáp ứng lập tức. Công tử có phải hay không còn muốn đi bờ sông Vị Thủy? Thánh Thượng ngự giá đích thân tới, ta là nhất định phải đi. Vậy ta không đi Kính Châu. Hồ Thập Bát không đi. Hắn rất rõ ràng, bờ sông Vị Thủy so sánh hạ, so Kính Châu muốn nguy hiểm nhiều. Tần Thiên bên người cao thủ đều bị Trình Giảo Kim mượn đi. Vạn nhất ở bờ sông Vị Thủy bên kia xuất hiện bất ngờ, làm thế nào? Cho nên hắn kiên quyết không đi. Tần Thiên nhìn hắn một cái, tự nhiên biết hắn đây là lo lắng mình. Bất quá hắn nhưng khoát tay một cái, ngươi nếu có thể ở thành Kính Châu bắt chấp thất tư lực, ta ở Vị Thủy bên này sẽ gặp hơn nữa an toàn, vậy có nắm chắc hơn bước lui đột quyết binh mã. Cho nên nói, Kính Châu bên kia mặc dù không phải là rất nguy hiểm, nhưng lại hết sức trọng yếu, thiếu ngươi không được. Tần Thiên không có hạ tử mệnh lệnh, chẳng qua là đem đạo lý cùng Hồ Thập Bát nói một lần. Hồ Thập Bát nghe xong, lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó liền đồng ý. Công tử yên tâm, quản hắn cái gì chấp thất tư lực không tư lực, ta đi liền tuyệt không có hắn tốt. Tần Thiên gật đầu một cái, nếu có thể bắt sống, tận lực bắt sống, cùng đột quyết quan hệ, không thích hợp gây quá căng. Chấp thất tư lực là hiệt lợi khả hãn thân tín, hết sức bị trọng dụng, nếu như giết, ngược lại sẽ chọc giận hiệt lợi khả hãn. Cho nên Tần Thiên là hy vọng có thể bắt sống chấp thất tư lực. Khi đó, cùng hiệt lợi khả hãn lúc đàm phán, còn có tiền đặt cuộc. Hồ Thập Bát bĩu môi, nhưng vẫn đồng ý, cả đám rời đi, cửu công chúa đi tới. Ở như vậy sống chết trước mắt, nàng mặc dù vậy rất lo lắng Tần Thiên an nguy, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hai người lẫn nhau nhìn, cuối cùng cửu công chúa chẳng qua là nắm thật chặt Tần Thiên tay. Ngươi nhất định phải sống trở về. Tần Thiên cười một tiếng, tướng công của ngươi ta phúc lớn mạng lớn, chút nguy hiểm này chỉ muốn mạng ta, còn sớm đây. Vừa nói, Tần Thiên lại nói, huống chi các người ba phụ nữ còn không có cho ta lưu lại một trai nửa nữ, ta làm sao có thể không trở lại. vậy tối nay điên cuồng một chút. Cửu công chúa đột nhiên mở miệng. Tần Thiên ngạc nhiên, ngay sau đó liền nhào tới. Thành Trường ăn 30.000 binh mã rất tốt tụ họp. Ngay tại Trình Giảo Kim rời đi sau đó không bao lâu. Lý Thế Dân mang 30.000 binh mã, đã là hướng bờ sông Vị Thủy chạy tới. Bờ sông Vị Thủy, cách Thành Trường ăn đại khái 2 ngày khoảng cách. Binh mã sau khi đến, đột quyết binh mã chưa tới. Lý Thế Dân sai người ở bờ sông Vị Thủy đóng trại cắm trại. Làm như vậy hoàn hết thảy sau đó. Đã là ban đêm, Lý Thế Dân cũng không có ở trong quân doanh ngây ngô, mà là dẫn một đám văn võ đại thần đi tới Vị Thủy bên cạnh. Đầu mùa hè Vị Thủy nhìn như rất bình tĩnh, mơ hồ ở giữa, nhưng lại có thể gặp mênh mông khói mù, mà xuyên thấu qua tầng này khói mù, có thể trực tiếp thấy bờ bên kia. Bờ bên kia cách đây bên đại khái cũng chỉ trăm chừng 10 mét chiều rộng. Không tính là rất dài, nhưng nhìn như nhưng cũng không ngừng. Nước sông ở bên trong yên tĩnh giữ lại, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy con cá nổi lên mặt nước. Bọn họ thật giống như căn bản không cảm giác được nguy hiểm tới. Có lẽ, nơi này rất nhanh sẽ máu chảy thành sông. Có lẽ, nơi này sẽ bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Hết thảy, đều phải cầm bóp hết sức chính xác mới được. Cho không được một tia sơ sót. Lý Thế Dân nhìn trước mắt Vị Thủy. Hồi lâu sau, thở dài một cái, đột quyết như công. Nhiều ít thời gian có thể công tới đây. Thánh thượng, Vị Thủy không chiều rộng, cũng chỉ nửa ngày thời gian. Mặc dù chúng ta có bước lui đột quyết ý, nhưng nên chuẩn bị, vẫn là phải chuẩn bị. Ra lệnh các tướng sĩ, tất cả đánh cho ta lên tinh thần. Không có cũng phải cấp chứa có tinh thần. Ta muốn đột quyết thấy ta đại đường là hổ lang chi sư. Này, Lý Thế Dân nói như vậy lúc này cách Vị Thủy một ngày khoảng cách bên ngoài Hiệt Lợi Khả Hãn. Đã lấy được tin tức, Khả Hãn bệ hạ, đại đường thiên tử Lý Thế Dân, dẫn 30.000 binh mã đi tới bờ sông Vị Thủy. Xem ra, bọn họ là lo lắng chúng ta trực bức thành Trường An, cho nên phải ở Vị Thủy ngăn trở chúng ta, cùng chúng ta quyết tử chiến một trận à. Một người bề tôi đem tin tức cùng Hiệt Lợi Khả Hãn nói. Một lần, Hiệt Lợi Khả Hãn sau khi nghe xong, vui vẻ cười to, cái này Lý Thế Dân, cũng quá không biết lượng sức. 30.000 quân đường, liền muốn ngăn ta lại 100.000 đại quân sao? Buồn cười, thật là buồn cười. Hiệt Lợi Khả Hãn thật cảm thấy Lý Thế Dân rất buồn cười. Quân đường trên đất liền năng lực tác chiến không có bọn họ đột quyết mạnh. Hắn 30.000 binh mã đánh Lý Thế Dân, cũng không nhất định thất bại. Hôm nay hắn có 100.000 binh mã, 3 lần với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân làm sao thắng? Hắn như cố thủ thành Trường An, còn có cơ hội dây dưa chết bọn họ, có thể rời đi Trường An. Vậy bọn họ chính là đột quyết cái bia. Sau khi nghe được tin tức này, Hiệt Lợi Khả Hãn rất hưng phấn. Liền liền Lương Quốc Lương Sư Đô cùng với Hậu Tùy Dương Chính Đạo tất cả đều là như vậy. Bọn họ bây giờ đột nhiên rất hy vọng trận chiến này có thể lấy tiêu diệt đại đường. Bởi vì là tiêu diệt đại đường sau đó, bọn họ có thể chia cắt đại đường. Đối với Hiệt Lợi Khả Hãn, hoặc là nói đúng với đột quyết, bọn họ vẫn rất hiểu. Bọn họ là dân du mục, bọn họ không có thói quen những thứ này người Hán sinh hoạt. Cho nên bọn họ coi như diệt đại đường, cũng không biết tại đại đường lập quốc cái gì. Bọn họ chỉ cần những thứ này người Hán vương triều đối với bọn họ xưng thần nạp cống là được. Khi đó, bọn họ chia cắt đại đường, đối với đột quyết xưng thần nạp cống, bọn họ lãnh thổ sẽ lập tức gia tăng thật là nhiều chứ. Hơn nữa, chỉ cần có đại đường đất đai, bọn họ liền có thể lệ tinh đồ trì, lại toan tính thống nhất nghiệp lớn. Đối với bọn họ những người này mà nói, bỏ mặc là nhất thời khuất phục, vẫn là vĩnh viễn thần phục, thống nhất sự việc, bọn họ vĩnh viễn đều là sẽ không quên trong lòng. Bởi vì là chuyện này trong lòng, từ Tần Thủy Hoàng bắt đầu, cũng đã cắm rễ ở xương tủy của bọn họ bên trong. Tất cả hèn mọn, cũng là vì sau này quật khởi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.